trầm luân nghe đau thương kiếp làm con người. Từ khi hoa xuân sang gặp thầy dẫn lối, được con hóa cuộc sống trái vơi, qua bên kia bên bờ đi tới nơi luôn sáng ngời ánh mặt trời. Tình thương nghe bao la lời thầy ấm áp, bình an nghe mênh mông khí thầy tràn hòa. Thầy ơi đã cho con một niềm tin đó, khi chân lý là chính tâm hoa, trong vô biên không lời không ý, nghe thanh thoát niềm vui tràn bờ. Cho nhau có niềm vui đời đời. Từ nay xin ca vang một bài ca mới. Bài bóng mà sẽ như khi sáng tôi đã nói, những điều tôi tìm thấy được trong thời gian qua cô đọng thành một cái bản đồ để cho tăng ni Phật tử khi nhìn lên bản đồ thì thấy con đường của mình đi, đi đường nào mình biết đường đó, không có nghi ngờ nữa. Như vậy thì cái bản đồ này tôi để là biểu đồ hai đường trầm luân sanh tử và giải thoát sanh tử. Có rõ ràng mỗi bên trầm luân, bên giải thoát. Ai muốn chọn đường nào thì cứ đi, nhưng mà chỉ cho rõ để cho quý vị thấy không có lầm trên con đường của mình đi. Như vậy, đây là con đường có hai phần. Quý vị thấy một bên là hồng, bên là đen. Bên hồng là tượng trưng cho tâm không sanh diệt, Bên đen đó là tượng trưng cho tâm sanh diệt, mà khi sáng tôi nói là thức. Tâm thức sinh diệt đó là đen, còn tâm không sanh diệt đó là hồng. Đó. Như vậy trên con đường đi đó đó, nó lại có cái ngã ba. Ngã ba là nếu chúng ta đi con đường này, tức là theo cái vết đen đó đi mãi mãi thì đây, đó là đây sẽ đi trong trầm luân lục đạo, tức là luân hồi lục đạo không có ra khỏi. Còn nếu đi con đường này tới đây mà chúng ta tắt ngang á, thì đó là con đường giải thoát. Như vậy cái tắt ngang này là khi sáng tôi đã nói đó. Nói sao quý vị nhớ không? Tức là nhận cái không, nhớ, tướng không sắc chất đó, tức là cái không đó làm thân mình, rồi cái tâm không sanh diệt làm tâm mình đó, thì sẽ đi tắt ngang đường này. Tại sao vậy? Bởi vì cái tâm sanh diệt thì không thế nào mà đi trên con đường này được, mà phải đi đường bên này. Còn tâm không sanh diệt thì đó đi là đường này, nó hợp với cái tướng không của các pháp. Vì cái không là vô sanh đó, không sanh không diệt. Mà tâm mình, cái tâm mà không sanh diệt đó, thì tâm đó mình thường dùng cái từ gọi là chân tâm. Người tâm không sanh diệt nó đã có sẵn ở nơi mình, chứ không phải tìm kiếm ở đâu hết. Bây giờ quý vị có tâm đó không? Nó ra làm sao? Nó ở đâu? Bởi vì chúng ta hơi lơ đễnh một chút, chỉ biết cái gì nổi động mà quên cái gì chìm lặng. Như khởi nghĩ thì nó nổi, nghĩ vấn đề gì hình tướng có rõ ràng, rồi nó đi theo cái dòng suy nghĩ đó sinh diệt liên miên. Còn nếu buông hết cái nghĩ, buông hết tất cả những cái khởi niệm, thì lúc đó mình còn tâm không? Còn hết. Nghĩa là khởi niệm thì đó là tâm sinh diệt. Còn lặng hết niệm, đó là tâm chân như. Như vậy là tâm không sinh diệt. Như vậy bây giờ tôi đặt câu hỏi, khi tất cả quý vị ngồi chơi một mình, bỗng dưng không nghĩ, không tưởng gì hết, thì mắt quý vị có thấy không? Tai có nghe không? Tất cả những cái gì xung quanh nó biến động mình có biết không? Cái biết nó có suy nghĩ không? Như vậy thì mình đã sẵn có cái biết, không đợi suy nghĩ mới biết. Cái biết sẵn đó nó lặng mà nó lại không có giấy động. Lặng lẽ không giấy động thì cái biết đó là cái biết chân thật. Mình đã sẵn và nó không bao giờ vắng thiếu một lúc nào mà mình quên. Tại sao mình quên? Tại vì mình chạy theo cái suy nghĩ. Cái tâm nông nổi đó, nghĩ chuyện này rồi tới chuyện kia liên miên cả ngày, thành nó đâu có nhớ được cái tâm đang lặng lẽ của mình. Bởi vậy cái tâm suy nghĩ thì quý vị nghĩ, suy nghĩ thì nhớ tới chuyện dễ thương, chuyện dễ ghét, nhớ cái phải, cái quấy, cái hơn, cái thua, cái được, cái mất, phải không? Như vậy thì cứ lanh quanh trong tất cả cái hên thua phải quấy được mất thương ghét, mà chúng ta quên mất cái thực của chính mình. Mà những cái phải quấy hơn thua đó, thì những cái đó là cái nhân tạo nghiệp để rồi mình đi trong luân hồi sinh tử. Cho nên cái tâm sinh diệt đó là cái tâm đưa mình đi luân hồi trong lục đạo, mà tôi gọi là đi con đường trầm luân. Bây giờ tất cả quý vị thấy con đường trầm luân của mình chưa? Ai tạo cho mình? Chính mình là cái người đi theo con đường đó quen rồi. Có thể quen từ muôn thuở cho mới đây. Cho nên ngồi lại thì trên đầu cứ nghĩ chuyện này rồi tới chuyện kia, hơn thua phải quấy đủ thứ hết. Chứ không bao giờ ngồi lại mà tĩnh lặng, buông hết mọi việc. Ngồi lại là nhớ hết chuyện này tới chuyện kia, cho tới nhiều khi đi ngủ, nói ngủ mà không chịu ngủ nữa, cũng còn nhớ ai đó, người này người kia nói hơn nó thua gì với mình. Rồi cứ vậy mà lanh quanh hoài, vì cái tâm điên đảo đó mà chúng ta luân hồi sinh tử. Như vậy thì thấy tất cả pháp tu của Phật, quý vị thấy có pháp nào khác hơn là dứt cái tâm luân hồi đó không? Niệm Phật thì phải nhất tâm, nhất tâm thì cái tâm sinh diệt nó dừng. Tu mật tông thì tụng câu thần chú, nhớ câu thần chú thì quên nghĩ. Còn mình ngồi thiền thấy nó mình buông, thì như vậy cốt làm sao dừng được cái tâm sanh diệt đó thì nó hết tạo nghiệp sanh tử. Còn nếu mà theo cái tâm sanh diệt thì nó sanh tử không có ngày cùng. Cho nên gọi là con đường trầm luân mà không có ngày hết. Nhưng bây giờ muốn biết người nào còn sinh tử, người nào có thể hết sinh tử, quý vị có thể biết không? Dễ lắm, không có gì khó hết á. Ai mà hỏi anh sợ chết không? Đó là sợ rồi, người đó sẽ đi trên đường sinh tử. Sợ mất thân, chết là mất thân, mà mất thân thì tiếp tục kiếm thân. Còn chừng nào hỏi anh sợ chết không? Chết là trò chơi, chết là cái vui của tôi, thì người đó hết sinh tử. Bây giờ kiểm lại quý vị coi, quý vị đang ở vị trí nào? Sợ chết hay là chết là một cái vui, buông được một gánh nặng, bỏ được cái thây thúi? Thật dạ mình quán quá nhiều rồi, phải không? Mà rồi cứ tiếc. Như vậy thì tất cả chúng ta muốn ra khỏi luân hồi sanh tử thì đừng chạy theo cái tâm sinh diệt để tạo nghiệp sanh tử. Chúng ta phải dừng được cái tâm đó. Vì vậy mà mọi pháp tu của nhà Phật đều bắt buộc chúng ta phải lặng cái tâm sanh tử. Mà lặng gọi là định, phải không? Hoặc là nhất tâm. Như vậy thì trên con đường sanh tử đó đó, không phải là con đường bắt buộc chúng ta phải như vậy, chúng ta phải đi mãi, mà chúng ta có quyền tách ra đi con đường khác. Đó, tách ra đây, đi con đường này, tâm không sanh diệt, rồi qua đây, qua đây. Thì tôi nói đại khái cho quý vị biết, ngày xưa học kinh, tôi thấy rõ trong kinh nói rằng người tu từ sơ phát tâm cho đến thành Phật phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp. A Tăng kỳ tức là vô số, phải trải qua ba cái vô số kiếp mới thành Phật. Trong kinh nói rất rõ như vậy. Dùng cái định nghĩa ba vô số kiếp là tính từ đâu? Tức là tính từ thập tính Bồ Tát, thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, rồi tứ gia hạnh, qua được mấy cấp đó, hết được một vô số kiếp số 1. Rồi từ sơ địa tới bát địa, vô số kiếp thứ 2. Rồi bát địa tới đẳng giác diệu giác là vô số kiếp thứ 3. ba cái vô số kiếp mới thành Phật. Thì quý vị nghĩ mình tu chừng nào thành Phật? Mà cái chữ vô số này có nhiều chỗ hiểu lầm. Vô số không tính được. Mà tại sao lại nói vô số? Thì Phật có dẫn cụ thể là Đức Thích Ca. Mà Thích Ca của chúng ta, Ngài tu một lượt với Bồ Tát Di Lặc. Mà Bồ Tát Di Lặc thì thích đi chơi, thích tới nhà này nhà kia làm quen. Còn Đức Phật Thích Ca thì Ngài chăm chỉ, Ngài cố gắng Ngài đi. Cho nên Ngài đã thành Phật trước Đức Di Lặc tới bây giờ. Mà Ngài Di Lặc còn ở cung trời Đâu Xuất làm Bồ Tát. Thì như vậy, cái thời gian tu không cố định, mà cố định cái tâm, cái nỗ lực của mình mạnh mẽ, thì mình vượt ra. Cũng như học trò học ở trường, lớp 1, lớp 2, lớp 3, vân vân, lần lần lên. Nhưng mà đứa nào học giỏi thì có thể một năm nhảy hai lớp. Còn đứa nào học dở có thể một năm, hai năm ngồi lại một lớp. Phải không? Thì lớp nó có nhất định, nhưng mà cái nhảy được hay là không được tùy theo khả năng của mình. Vì vậy mà không nhất định học 5 năm thì lên 5 lớp, mà tùy theo cái người sáng suốt, người tối tâm. Ai tối tâm thì phải nhiều năm, ai sáng suốt thì mau. Như vậy thì trên con đường tu chúng ta phải trải qua ba vô số kiếp dài vô kể. Quý vị có ngán không? Bây giờ quý vị được chừng bao nhiêu kiếp rồi? Như vậy thì cái con đường tu dài. Nhưng mà khi học tới thiền tông, cái tu diệt mình, nó tức tâm tức Phật. Tâm mình là Phật, mê là chúng sanh, giác là Phật. Như vậy thì quên cái tâm của mình chạy theo cảnh, thì đó là mê. Mê đó là chúng sanh. Và biết trở lại cái tâm chân thật của mình, đó là Phật. Gần quá, làm sao mình tin được? Kinh sách thì nói phải trải qua ba vô số kiếp, mà nhà thiền lại nói chỉ có trở lại giác ngộ cái tâm chân thật của mình, sống được với nó, thì đó là Phật. Cho nên hồi xưa tôi đọc câu chuyện ở Trung Hoa, nó có một ông làm hàng thịt. Cũng làm hàng thịt, tức là làm thịt heo bán. Thời gian khá hơi lâu. Rồi cái ông bỏ nghề hàng thịt, cái ông đi ông tu. Khi ông tu, cái ông làm bài kệ. Tạc nhật dạ xa tâm, kim triêu Bồ Tát diện, Bồ Tát giữ dạ xoa, bất cách nhất điều tuyến. Hôm qua là tâm dạ xoa, mà ngày nay là mặt Bồ Tát. Gần sao đó, Bồ Tát với dạ xoa cách nhau chỉ một đường tơ, không cách một đường tơ. Thì như vậy thành Phật đâu có khó, phải không? Khi nói tới ba vô số kiếp thì thấy ngán thôi là ngán. Nhưng mà nói rằng mê là chúng sanh, giác là Phật, thì cái mê cái giác đó từ đâu có? Là từ tâm mình, thấy mình thật, thấy cảnh thật, chạy theo vọng tưởng, cho đó là tâm, thì đó là mê. Bây giờ biết thân này không thật, cảnh ở ngoài là hư dối, sống được với cái tâm không sinh diệt của mình là Phật. Như vậy nhanh như trở bàn tay. Đó là một cái điều mà chúng ta học kinh có những cái khó hiểu, khó xử. Tại sao như vậy? Thì chính trong bản đồ này tôi đã có vẽ rõ. Nếu chúng ta đi con đường này đó, đường này mà đi theo đây, tức là tâm không sinh diệt, rồi chạy qua, nhảy qua bên này là tướng không sắc chất. Như sớm mai tôi nói đó, cái không thì thẳng vô đây, thẳng vô đây rồi thì không có còn ngã, không còn pháp. Mà cái đây đó thì tôi phải dẫn tới cái này. Đây, tới cái mục thứ 8, trâu và chăn đều quên. Nghĩa là lúc khởi đầu tu là chăn trâu, mà chăn cho tới cái mục thứ 8 này cái thì trâu mất, chăn không còn. Hai cái đều không. Mà hai cái đều không á thì liền qua cái mục thứ 9. Qua mục thứ 9 tức là trở về nguồn cội. Cho nên nói rằng mình tu từ cái không còn gì hết, không còn ngã, không còn pháp, thì tới cái giai đoạn kế là thể nhập được pháp thân, gọi là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Đó là hình ảnh thứ 9. Rồi có nhiều người buồn tu mà bây giờ mình nhận cái không làm thân. Tôi nói nhận cái không làm thân với cái quán không hai cái khác, đừng có lầm. Nhận cái không làm thân là mình biết trong thân mình, như khi sáng tôi nói, đã sẵn có cái hư, có cái không rồi. Rồi cái không đó với cái không ngoài này không hai. Để vậy nhận cái không làm thân thì cái không đó đã sẵn ở đây. Khi nhắm mắt thì mình thể nhập với cái không khắp bộ trời này làm thân mình. Vì vậy nói rằng pháp thân thì trùm khắp. Mà khi mà nhận cái thân đó là mình á, đó là chim bay về tổ, lá rụng về cội. Như khi sáng tôi có dẫn câu của Thiền sư Huyền Giác nói đó, nói là pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Nói là nó là nguồn, là gốc, nó là cái tính sẵn của mình, nó là ông Phật mà không cần tu. Thiên chân là không có làm, Phật sẵn, mà thường thường chúng ta gọi là Phật tánh. Thì như vậy cái con đường đó là con đường đi thẳng. Khi không chấp cái thân này là thiệt, tức là tứ đại là thiệt, mà nhận cái không trong tứ đại này là mình, thì cái tâm không sanh diệt, nó hòa nhập với cái không. Khi nhắm mắt chúng ta có được cái thân trùm khắp hết, đó là pháp thân. Như vậy thì có pháp thân rồi, lúc đó thân chúng ta không có hình tướng, rồi tâm chúng ta không có suy nghĩ, thì thôi tới đó còn làm gì cho ai, có lợi ích gì cho ai đâu, phải không? Có nhiều Phật tử than, nếu thầy tu kiểu đó tụi con bơ vơ, phải không? Đi mà không có trở lại, không còn thân hình, không còn gì hết, làm sao? Cho nên ở đây thêm một mục. Đây, buông thõng tay vào chợ. Đó, đây là ứng thân hoặc là hóa thân. Bởi vì khi mà chúng ta nhập được pháp thân rồi, tùy nguyện độ sinh, mà cái nguyện độ sinh đó là ứng thân hay là hóa thân. Tôi nói cho quý vị thấy, sở dĩ chúng ta đi cái đường kia đó, tu tới bao nhiêu số kiếp, là vì một đời chúng ta tu, rồi tiếp tục sanh đời thứ hai, nguyện tu tiếp. Nhưng mà một đời này ra đời, chúng ta đã trong sạch từ thuở bé tới lớn không? Hay có tội lỗi? Dù tu sớm gì cũng có tội là ít nhiều hả? Không sát sanh hại vật thì cũng làm cái này làm cái nọ, rồi qua đời sau trả hết cái nợ đó rồi mới tu tiếp nữa, thì nó phải chậm, có khi nó trục trặc tuột lên tuột xuống nhiều lần nữa. À, thiếu gì người phát tâm cạo tóc vô chùa thì cũng có cái duyên trước rồi, nhưng mà rồi trục trặc gì đó thì tuột xuống, tuột xuống rồi sao trở lại nhớ tu nữa, lên chưa chắc cũng đi luôn được. Ở vậy nên cứ tuột lên tuột xuống hoài, cho nên ba vô số kiếp là vừa, thấy không? Còn cái này đi đường này là đi thẳng, nghĩa là không thấy thân, không có thân, lấy hư không làm thân thì còn tham trước cái gì? Tất cả pháp thế gian là mộng, là quyển. Như kinh Kim Cang Phật nói đó, thấy tất cả pháp như mộng quyển, bọt bóng đó. Thì như vậy cho nên chúng ta chỉ một bề nhập được cái đó đi thẳng. Như vậy thì quý vị thấy đường tắt là đường quanh rõ ràng. Vậy muốn đi đường nào? Chắc muốn đi đường quanh quá. Tu gieo nhân, đa số người nói tu gieo nhân để đời sau tu nữa, phải không? Chứ ít ai nói ngay đời này mình phải giác ngộ, không ai, ít ai chịu cái đó, mà cứ nói tu gieo nhân thôi. Đời này cho có cái nhân tốt, đời sau mình nối tiếp tu nữa. Mà mỗi đời ra như vậy đó, cái duyên thuận, cái duyên nghịch nó đủ hết. Yếu yếu một chút gặp duyên nghịch cái thì té nhào. Thì như vậy thì không biết tuột lên tuột xuống tới bao nhiêu lần mới bước lên được mấy cái bước sau. Còn nếu đây mình đi thẳng một cái thì hết sức là đơn giản. Hết sức là đơn giản. Tại vì sao mà lại đơn giản? Thì như khi sáng tôi đã nói, Ngài Quyền Giác này đã nói trong bài kệ, bài ca đó, chứng thực tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước tam kỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Ngài nói rằng nếu mà mình tu á thì đi thẳng một đường. Đi thẳng một đường đó là đường nào? Không còn nhân, không còn pháp như nãy tôi chỉ đó, vòng tròn đó, nhảy thẳng vô cái đó. Nhảy thẳng vô trong cái đó thì là thấy thân mình là hư không. Mà hư không rồi thì còn cái gì? Bây giờ giả sử mình bước vô đó rồi, mình không còn thân. Không còn thân thì cái gì lôi mình trả nợ trước? Nếu còn thân thì phải trả nợ. Bây giờ vô đó không còn thân nữa, mà cũng không còn pháp nữa. Không có nhân thì không có pháp. Cho nên nói tới đó không còn trâu chăng. Đi thẳng cái một, khỏi đi từ 1, 2, 3 cho tới 8, mà đi thẳng vô con đường ngay chỗ cái vòng tròn số 8. Bước vô đó buồn hết, không còn thấy có cái thân thiệt, mà thấy mình là hư không. Thấy mình là hư không thì bao nhiêu cái nợ nần của mình á, nó hết. Hết có người đòi, mà hết có người trả, phải không? Thì như vậy chỉ trong chớp mắt là cái nghiệp địa ngục cũng tiêu nữa. Còn nếu mà đi đường kia thì trả hết, thiếu nhiều trả đủ rồi mới tiến lên được. Thì mỗi một đời của mình trả hết nợ cũ rồi mới tiến lên từng bước từng bước. Còn đi đây là bao nhiêu nợ cũ mình trả, không có trả gì hết vì không còn thân. Mà còn thân thì mới bị nghiệp dẫn. Cái này không có thân là nghiệp làm sao dẫn? Dẫn cái gì? Đó. Rồi đã không thân thì tức là không pháp. Vì vậy mà không nhân không pháp. Thì chỉ trong một chớp mắt mình nhận vô đó rồi thì tất cả nghiệp cũ, nghiệp xưa đều hết. Quý vị muốn đi cái nào? Tự chọn. Đó là một con đường thật là dễ mà cũng thật là khó. Đây, đi lên đây, cho nên cái vòng tròn này là đã chỉ chỗ không còn ngã, không còn pháp. Không còn ngã, không còn pháp, không phải là tới đó hết, mà rồi về sau mình trở về, tức là thể nhập pháp thân. Từ thể nhập pháp thân rồi, cái sau mới có ứng hóa thân để độ chúng sanh. Mà độ đó không bảo đảm, không có tuột. Ứng thân hoặc hóa thân, miễn làm được cái gì, làm không được thì thôi ẩn mất. Còn bây giờ nhiều khi độ người ta bị người ta độ lại, thấy không? Thì cái đó là tại vì mình còn cái thân xác thịt, mình không thể nào mà vượt qua được. Vì vậy mà xét cho kỹ, con đường đó rất khó đi, mà đi được thì bảo đảm. Vì vậy mà Thiền Tông mới nói rằng điểu đạo. Điểu đạo đó, quý vị thấy đây tôi để là đường này cũng gọi là điểu đạo, là đường chim, mà cũng gọi là huyền đạo, cái đường màu nhiệm. Tại sao nói đường chim? Bởi vì nếu mà đi ở dưới đất, đường mòn, đường xe gì nó cũng là quanh co, mà chỉ có đường chim là đi thẳng cho một, không có ghé trạm nào hết. Đó. Thì quý vị thấy ở đây chúng ta hiểu cho thật rõ thì mới hiểu được trong kinh. Bởi vì trong kinh có chỗ nói mình tu thứ bậc từ cấp 1, cấp 2 lên lần cho tới các cái bậc như là sơ địa trở lên. Còn cái chỗ nói mê là chúng sanh, ngộ là Phật. Đó. Thì như vậy không cấp bậc gì hết, thì rút thời gian nhiều ít. Đó là cái tinh thần Thiền Tông. Bởi vậy Thiền Tông là chỉ thẳng, đi thẳng chứ không có quanh co. Nhưng mà cái người dám buông thân này, không còn một niệm nào đeo đẳng với cái thân tứ đại nữa, thì chúng ta mới đi thẳng đường đó. Cho nên cái đường chim đó thì phải là những người can đảm cùng mình mới nhảy giọt lên đó được. Còn hơi nhút nhát á, thì đi không nổi. Đi không nổi thì đi đường kia nữa. Nhưng mà cái chủ yếu của Phật giáo từ Trung Hoa sang Việt Nam là các ngài đi đường chim không. Như tôi nói, có người hỏi Tuệ Trung Thượng Sĩ, đây là Phật giáo Việt Nam, hỏi làm sao giải quyết được sanh tử. Thì ngài trả lời rằng trường không túng sử song phi cấp, cự hải hà phòng nhất điểm âu. Nghĩa là cái thân của mình nó là thênh thang như mà hư không, thì sanh tử giống như hai vành xe quăng trong hư không, có nghĩa lý gì? Còn pháp thân mình nó như cái biển cả, mà sự sinh diệt của thân này giống như hộp phòng bọt ngoài biển, nghĩa lý gì? Nghĩa là nhận chân được cái pháp thân thanh thang rồi thì đối với sự sanh tử như trò chơi. Vì vậy mà mới nói sanh như đốc, đắp chân đông, tử như cởi áo hạ, không có ra nghĩa gì hết. Còn mình bây giờ sanh khổ, rồi tử cũng khổ, lung tung khổ. Đó. Còn các ngài thì thấy rõ được một con đường rồi không còn cái gì là đau khổ nữa. Vì vậy mà Tổ Pháp Loa khi ngài sắp tịch, tín đồ súng lại hỏi ngài tịch rồi ngài đi đâu này kia, thì ngài trả lời sao? Tức là bằng bài kệ: vạn duyên tài đoạn nhất thân ngàn, tứ thập dư niên mộng quyển giang, trân trọng chi nhân hưu tá vấn, na biên phong nguyệt cánh mang khoan. Ngày dịch là muôn duyên đoạn dứt một thân nhàn, hơn 40 năm giấc mộng tràn, thôi nhắn bảo mọi người thôi chớ hỏi, bên kia trăng gió rộng thênh thang. Bên kia là bên nào? Đó. Thì như vậy thì quý vị thấy Tuệ Trung Thượng Sĩ cũng nhìn thấy như vậy, là ông cư sĩ mà ông thấy như vậy. Cho nên khi ông sắp tịch, mấy bà hầu khóc lóc thì ông mở mắt ông rầy: ta đi có nơi, về có chốn, các ngươi khóc lóc chi cho nó loạn cái chân tánh của ta. Vỡ vậy cái mấy bà nín cái ngày xúc miệng rửa mặt, rồi cái ngày nằm xuống ngày đi. Đi có nơi về có chốn. Còn mình bây giờ tu nhiều năm mà sửa sẵn đi không biết đi đâu, hồi hộp lo lắng. Đó là vì mình chưa có chỗ, chưa biết nơi mình đi. Gần đây tôi dám tuyên bố, tôi nói chết tôi cười chứ tôi không có khóc hay là không có buồn. Hồi xưa tôi không dám nói. Biết tại sao? Vì hồi xưa mình tu thì tu, nhưng mà đường đi của mình chưa biết, mình đi chỗ nào, tới đâu, làm sao dám cười. Còn bây giờ tôi biết rõ rằng tôi có đường đi rồi, tôi không còn bận rộn như trước nữa, thì bỏ cái thân này như là người gánh một gánh nặng mà được buông xuống, như là mang cái thây thối mà quăng đi, quăng được là nhẹ nhàng, không cười sao được, phải không? Thấy rõ cái chỗ mình đến thì hết sợ sệt gì, còn không thấy thì mình lo, mình sợ. Như vậy thì trên con đường tu, chúng ta có thể đi thẳng một mạch đến nơi đến chốn, mà chúng ta cũng có thể trải qua vô số kiếp, ba vô số kiếp, mà cũng không biết ba là hay chừng nào, cứ tuột hoài, leo lên tuột xuống, không biết chừng nào. Đó. Cho nên rồi ở đây tôi chỉ thẳng cho quý vị con đường tắt là điểu đạo hay là quyền đạo, là con đường đó đó. Như vậy thì đừng lo rằng mình nhập đó là nhập niết bàn, niết bàn là vô sanh, thì hư không là vô sanh, tâm mình không sanh không diệt, là hai cái nó hòa nhập nhau thì gọi đó là nhập niết bàn, không còn sanh tử. Thì trong chỗ lặng lẽ không sanh tử đó lại tùy duyên ứng hóa để độ chúng sanh. Nên rồi bao nhiêu nợ nần của Phật tử đừng sợ mất, mình chừng đó thì tùy quá tùy hiện mà độ. Đó là cái chỗ mà tôi đã chỉ cho quý vị thấy đó. Lên đây được tua ra rất nhiều, muốn mấy cũng được hết đó. Cho nên thiên ức quá thân đó. Như vậy thì chúng ta có một cái lối đi tắt, đi đường chiên, muốn đi cũng được, còn muốn đi đường vòng đường bộ thì cứ lục tục mà đi mà thì ghé bụi bờ nghỉ rồi đi, còn cái kia thì đi thẳng một mạch không có dừng ở đâu hết. Đó là cái con đường mà tôi gọi là trực chỉ của nhà thiền đó. Nhà thiền gọi là trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật, nhận ra bản tánh mình rồi thì ngay đó là Phật chứ không có đi đâu. Như vậy thì Phật pháp thân, ứng thân hay là quá thân, thì cái ứng thân quá thân là Phật còn sanh diệt, còn pháp thân đó mới là cái Phật của thể trùm khắp không có sanh diệt. Như vậy thì quý vị thấy con đường tắt chưa? Nghĩ kỹ rồi chọn rồi đi. Nhưng mà nói vậy thì sợ là quý vị nói bây giờ làm không nổi, không dám mà đi con đường tắt, giờ muốn đi đường nào giờ? Thì đây có con đường khác. Đây thì đường tắt đi thẳng đây, còn đường này cũng còn đi trong sanh tử, vì đường này là cái đường mình còn thấy tứ đại là thiệt, cho nên mất tứ đại này mình kiếm tứ đại khác. Nhưng mà mình có cái chủng tử nguyện tu giải thoát sanh tử, cho nên cái màu vàng đây là cái chủng tử để mà đi tới giải thoát. Thì khi mà tới đây cái mình tách cái trầm luân mà mình đi thẳng vào bên này. Thẳng bên này thì tuy rằng còn có sắc chất, còn có sanh tử, nhưng mà mình đi vào cái con đường của Phật dạy, thì tu từ nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, rồi cuối cùng tới Bồ Tát thừa. Thì như vậy đường này đi là tăng kỳ đó, tức là ba cái vô số kiếp. Còn đường này đi thì ngay đây trực chỉ. Như vậy thì cái đường ba vô số kiếp này mà chúng ta vẫn giữ cái tâm tu hành chân chính đời này tiếp đời khác, tuy có thân nhưng mà cũng tiếp tục tu, thì từ thấp nhân thừa rồi tiến lên thiên thừa, rồi lên thanh văn thừa, duyên giác thừa, cuối cùng lên Bồ Tát mới thành Phật. Thì đường đó hiện giờ quý vị chịu đi đường đó không? Chắc hơi dễ một chút rồi. Nhưng mà dễ thì có dễ, mà thời gian dài quá, tới ba cái vô số kiếp. Mình không biết bây giờ chúng ta đang được kiếp thứ mấy, phải không? Thứ một hay thứ hai, thứ ba gì? Hay là chưa có kiếp nào mới chuẩn bị? Bởi vì tính ba vô số kiếp là kể từ thập tính Bồ Tát, mà mình không biết chưa có lọt vào Bồ Tát chưa, có được thập tính chưa. Cho nên cái đường đó đường rất là dài, rất là xa. Còn cái đường kia thì cái đường thẳng, đường gần, gọi là đường chim điểu đạo, hay là trực chỉ đi thẳng. Như vậy thì tất cả chúng ta tu, nếu mà đời này tu hành tương đối cũng tốt, nhưng thấy cái thân này còn thiệt, rồi thấy cái tâm suy nghĩ gần chết thì nhớ niệm cái này cái kia để cho cái tâm thanh tịnh, thì cái niệm đó cũng còn niệm, cho nên vẫn còn đi trong sanh tử. Vì vậy mà cái sinh tử không ai bắt buộc mình hết, mà tự mình gieo trồng cái nhân. Nếu gieo trồng cái nhân sinh diệt thì mình phải đi theo sinh diệt, sinh diệt từ cái thấp lên cái cao. Còn nếu mình đi thẳng vào cái vô sanh thì nó đi một mực, nó không có cao thấp, nó không có thứ bậc. Vì vậy mà mới nói tức tâm tức Phật, vì vậy mới nói rằng hôm qua là mặt giả xoa, hôm nay tâm giả xoa, hôm nay là mặt Bồ Tát, chuyển cái một. Hiểu chỗ đó rồi mới hiểu được những lời nói của các thiền sư. Còn không thì mình cũng không hiểu sao kinh nói một đàn mà nhà thiền nói một ngã. Bởi vậy nên có nhiều người họ cứ nói rằng thiền tông đối với Phật giáo là một cái quái thai lạ lùng quá, hiểu không nổi. Bởi vì người ta thì cứ nghĩ tu phải ba vô số kiếp, mà đây nói ngay đây mình mê là chúng sanh, giác là Phật, thì gần quá rồi, đâu có xa nữa. Hay là nói rằng hôm qua là tâm giả xóa, bữa nay mặt Bồ Tát, Bồ Tát đã sắp giải thoát rồi. Thì như vậy để biết trên con đường tu nó không phải duy nhất có một lối, mà nó có nhiều lối. Nói tới thiền tâm là nói tới con đường thẳng tắc. Nhưng bây giờ tôi dạy quý vị tu đó, thấy vọng buồn đừng theo, thì đó tắc hay là quanh? Bởi vì chúng ta lâu nay cái vọng tưởng, tưởng là tâm mình thiệt, rồi nó khởi nghĩ cái mình theo. Bây giờ nó dấy lên mình biết nó là không thật, giả dối không thật. Mà biết nó giả dối không thật rồi cái gì nữa? Thì nó lặn xuống. Mà lặn xuống thì tất nhiên cái thật, nó sống với cái thật của mình chứ gì. Nhưng mà cái đó tắt, tắt bằng cái lối như 10 mục chăn trâu. Còn có trâu, còn có chăn, phải tập từ từ, chứ không phải nhảy vào cái một như cái chỗ này. Nó từ từ, ban đầu thì nhử nó, bắt nó, rồi từ từ mình điều khiển nó, rồi tới chừng nó thuần thục, rồi lần lần mới mất, mất trâu, rồi mất chăn. Còn ở đây đi thẳng cái một, không còn trâu, không còn chăn, không có thứ tự. Đó là cũng tu theo thiền, thiền tông, mà một cái có thứ bậc, còn một cái là thẳng. Nhưng mà muốn đi thẳng đó, không phải ai cũng đi được. Bởi vậy ngài Quyền Giác ông cũng nói, ông nói rằng không phải một đời mà tu xong, mà nó đã có chủng tử nhiều đời rồi, tới đây cái nó có đủ khả năng nhảy qua con đường tắt đó. Chứ không phải mấy người chưa biết AB gì hết mà nhảy vô nói. Vì vậy mà chúng ta tu hiểu cho thật kỹ con đường của mình đang đi. Chứ không thì nhiều khi nói à, thầy dạy mình tu như vậy đó, mà mới tu đó thuộc về cái gì, đi đường nào, rồi kết quả ra sao mình không biết. Thì cái đó là cái người ta gọi là tu mù, không biết đường. Nhưng đây biết rõ đường mình đi, đường quanh hay là đường tắt, và đi đường đó phải làm thế nào được kết quả, còn nếu thế nào là không được kết quả. Đó là để chỉ cho thật kỹ, thật rõ. Thực ra ngày xưa thì tôi hơi nặng về theo 10 mục chăn trâu đó. Đi từ đi tìm trâu, rồi gặp trâu, rồi xỏ mũi nó, rồi đánh đập nó vân vân, từ từ. Là tại vì tôi không có thấy rõ được cái lối tắt một cách cụ thể. Gần đây thấy được cái đó rồi mới biết. Thành ra nhớ khi sáng tôi nói đó, cái chữ thực tướng ở trong nhà Phật chúng ta bị lúng túng. Chúng ta kiếm nó thực tướng là cái tướng gì có mắt thấy, tai xúc chạm được, đó tướng thật, phải không? Chứ không ngờ cái trống rỗng này tướng thật. Cái bàn là duyên hợp, cái trống rỗng này duyên nào hợp? Không có duyên hợp. Thành cái tướng trong rỗng nó không có làm gì mà thay đổi nó được hết, mà nó là cái tướng thật. Cho nên thật tướng tức là vô tướng. Thì cái thật tướng đó đó, nếu chúng ta nhận chân được, không còn sợ sệt nữa, thì chúng ta sẽ đi con đường tắt được. Nhưng mà có nhiều người cứ đâm hoang mang, nó hư không, có cái gì đâu, mà rồi nhận nó làm mình. Quý vị thấy có cái gì không? Hư không mới nhìn thì thấy như không có gì, nhưng mà thực sự nó chứa đủ tất cả. Thế giới này hoại, thế giới kia thành. Quại đi đâu thì tất cả những cái gì trong đó nó nổi tung hoặc là nó cháy hết, rồi cái nó tan biến. Tan biến rồi cũng ở trong hư không, rồi nó tụ lại nơi khác. Cũng như bây giờ chúng ta, tất cả những cái đường, những cái lằn điện, nước này, nước nọ, nước kia qua lại, chúng ta thấy không? Mà nó có ở trong hư không không? Rồi bây giờ người ta bày đặt gửi sách vở, gửi này kia lên trên hư không nữa, phải không? Như vậy thì đừng bảo rằng hư không là không ngơ, mà nó chứa đủ tất cả. Thì tâm chúng ta nó thênh thang như hư không rồi, thì cái đó, cái diệu dụng của nó không lường nổi. Vì vậy mà khi đạt được cái lý đạo tu đến nơi đến chốn, thì chúng ta sẽ thấy cái con đường mà lâu nay chúng ta sợ đó chính là con đường rất quan trọng, cần phải biết để mà đi. Đó là con đường đó. Thì với tôi á, thì tôi khẳng định đi điểu đạo. Nhưng bây giờ còn có một chuyện, điểu đạo thì đòi một là phải nhận hư không là mình, chứ không có nhận tứ đại là mình nữa. Hư không là mình thì cái nhận hư không là mình không phải chuyện khó, nhưng mà cái khó nhất á, là phải tâm như như. Vì cái tâm không sanh diệt mới lấy cái thân vô sanh được, mới nhập với cái thân vô sanh được. Mà tâm mình thì nó còn lộn xộn. Như tôi nói, tôi phải vô sự để như Hòa Thượng Phúc Hậu ở ngoài Bắc, ông nói rằng kinh điển lưu truyền tám vạn tư đó, học hành không thiếu cũng không dư, đến nay tưởng lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như đó. Thì chừng còn một chữ như đó đó thì mới là đi điểu đạo được. Thì quý vị thấy khó hay dễ? Chứ còn tâm sanh diệt thì tựa vào đó không nổi. Cái không sanh diệt là hư không, còn cái tâm sanh diệt mà dựa vào đó thì nó không hợp. Cho nên phải là cái tâm như như. Vì vậy mà quý vị thấy qua một năm tôi đóng cửa, tính làm cái việc đó cho tròn, mà tôi được vô sự có 60%, còn 40% là hữu sự. Chuyện này chuyện kia chuyện nọ, người ta nói hữu sự thì hữu lự, tức là có việc thì có lo, có nghĩ. Như vậy thì tôi một năm qua tôi mất hết 40%, được có 60%, mà thấy cũng được rõ ràng một con đường đi của mình. Thì năm tới tôi muốn làm sao qua một năm tôi chỉ mất 10% thôi, tức là tôi phải được 90%, chứ còn dày ít quá, phải không? Vì vậy mà tôi chuẩn bị năm tới cho khắc khá hơn. Nhưng mà thực ra người tu không phải mọi sự sắp đặt đều như ý, nó có những cái chướng để nó thách đố mình. Nên rồi chuyện này chưa hết tới chuyện kia chưa hết tới chuyện nọ, nó lăn xăng. Tôi nghĩ là thôi thì năm đầu phải chấp nhận đi, năm thứ hai thì phải khá. Vì vậy mà năm thứ hai này tôi miễn hết tất cả lễ mễ, nào chúc thọ, nào khánh tuế gì thôi, miễn hết, để cho tôi đóng cửa cho yên. Trừ hai buổi mà tôi phải làm, tức là một ngày, tức là rằm tháng tư tôi phải làm lễ an cư cho tăng ni, rồi tới rằm tháng bảy phải làm lễ tự tứ, hai ngày đó thôi, không có mất nữa. Chứ năm rồi tôi mất nhiều quá. Như vậy thì muốn làm được một việc thì phải dồn hết tâm lực, ở ngoài không có việc, tức là vô sự, thì ở trong mới buông hết được. Chứ ở trong mình buông mà ở ngoài nó tới rồi làm sao? Nó tới mà không có nghĩ, không suy thì làm sao giải quyết? Cho nên rồi rất là ngại cái việc ở ngoài nó dồn tới, khiến cho sự tu hành của mình nó không được như ý. Đó, để cho quý vị biết, năm tới đừng có ai lễ phép với tôi nhiều nữa nghe. Cái gì cũng lên thưa lên trình, cứ để cho tôi yên đi. Bởi vì con đường tôi thấy và tôi nhận được, khả năng tôi bước được, mà chỉ còn có cái trục trặc đó. Cái trục trặc là tâm như như, mà mình tâm mình còn lộn xộn đó. Mà muốn được hết cái lộn xộn đó thì một năm không biết làm rồi không nữa. Nên rồi nói cho tất cả hiểu cái việc của mình, con đường của mình, chứ đừng có lầm rằng sao mà tu đóng cửa hoài vô ích. Chính vì muốn làm được một cái việc thì đời tôi không làm gì thôi, làm tôi muốn làm cho đến nơi đến chốn, chứ không phải làm lấy có. Như vậy thì mình tu thì mình phải biết đường mình đi, và nhất định đi cho đến đích, chứ không thể đi lừng chừng được. Vậy đó, được quý vị ráng. Tôi người đi trước nhiều gai trong, chứ quý vị đi sau đường cũng dễ đi rồi. Biết chỉ rõ ràng, cứ như vậy mà cố gắng. Như vậy thì trong hai con đường, đường chim và con đường thứ bậc, thì quý vị hiện giờ đang đi con đường thứ bậc, phải không? Đi con đường thứ bậc. Đi đường thứ bậc thì quý vị có hẹn chừng nào tới không? Hẹn ba vô số kiếp. Mà không biết ba vô số kiếp, thí dụ như ba số kiếp, một kiếp là ngàn năm đi. Tôi nói thí dụ mà ba ngàn năm như vậy mà đi luôn á thì khả dĩ. Còn nếu mà mới được chừng vài ba kiếp cái rồi nó lộn lại cái nữa, cái rồi trở lên, nó trồi lên đó, thì cái kiểu đó không biết chừng nào mới tới, phải không? Đường đó là thấy thì nó dễ mà nó khó. Bởi vì quý vị nhớ rằng chúng ta sinh ra ở đời thì cái ân nghĩa nợ nần nhiều quá. Có ân nghĩa nợ nần không? Mà ân nghĩa nợ nần thì trở lại phải trả. Trả bằng cách này, trả bằng cách nọ gì đó. Mà khi trả rồi, nhiều khi rồi cái này cột qua cái khác, nó cứ vậy, nó kéo lòng vòng, ra không nổi. Bởi vậy nên nó rất là chậm, rất là lâu. Chúng ta muốn qua khỏi nó là một chuyện hết sức khó. Còn cái bên kia, chỉ nhảy vô được cái dòng đó rồi thì bao nhiêu tội nghiệp ở địa ngục cũng hết trong chớp mắt. Nó gần làm sao, phải không? Chỉ trong chớp mắt nó cũng mất rồi. Cái gì còn thân đâu mà có nghiệp dẫn. Đó, để chỉ cho quý vị thấy cái con đường gần và xa. Còn đây, cái đáng buồn nhất là đường này. Tướng có sắc chất mà đi theo cái tâm sanh diệt và cái tướng sanh diệt, tức là chấp tứ đại là mình, rồi đi theo cái vọng tưởng hay là cái tâm sanh diệt của mình, buồn thương giận ghét, thì đi đường này thì đi mãi, hoặc là theo cái 12 nhân duyên sanh vô minh rồi hành rồi thức vân vân, cứ quanh đi quanh lại, quanh đi quanh lại hoài ra không nổi. Mà trong cái đó đó, Đức Phật gọi là luân hồi không có ngày ra khỏi. Tại sao vậy? Bởi vì thấy thân mình là thiệt, bên ngoài tất cả những cái hay, cái dở, cái tốt, cái xấu cũng cho là thiệt. Tâm chứa chấp những cái nghiệp thiện ác, tội phước, hơn thua, phải quấy, rồi nhắm mắt thì cái tàn thức nó đi theo cái sức mạnh thúc đẩy của nghiệp. Nghiệp là thiện ác của mình đó, nó đẩy mình đi tới kiếm một cái thân. Rồi kiếm được cái thân đó không biết là cái thân tốt hay xấu, bởi vì mất thân là sợ. Nghĩa người nào gần chết mà sợ mất thân đó, sợ chết đó, là sợ mất thân. Bởi sợ mất thân cho nên chạy đi tìm thân khác. Ai dạ gì vô trong bụng heo bò trâu chó mà vì sợ mất thân quá rồi cũng chui đại. Nhiều khi nó nguy hiểm như vậy. Cho nên người đi trong cái dòng luân hồi đó, nó không có ngày ra. Đi mãi vậy, Phật nói rất là thương chúng sanh đi trong luân hồi mà không có tìm được lối thoát. Vì vậy mà con đường của Phật dạy rõ ràng, đường tắt, đường quanh có đủ hết. Nếu không đi nổi đường tắt á, thì đi đường quanh. Chứ còn đừng có đi mãi trên con đường luân hồi. Mà đường luân hồi đó, cái đầu mối của nó là gì? Đầu mối là vô minh. Mà vô minh là cái gì? Hỏi quý vị, thân này thiệt hay giả? Nếu nó thiệt đó là vô minh rồi. Thiệt đó là cho nó mất, nó phải chạy tìm cái khác. Nó vô minh từ chỗ đó. Còn thấy thân thiệt là còn là vô minh sẵn sàng. Mất thân này tới thân khác, mất thân khác tiếp thân khác, vì tưởng nó thiệt. Trừ phi không thiệt. Cho nên quý vị nhớ, khi sáng tôi đã nói đó, kinh Phật, những cái bộ kinh về hệ A Hàm đều nhắm thẳng phá cái chấp thân là thiệt, bằng cách bắt mình quán thân bất tịnh, quán thân vô thường, quán thọ là khổ, vân vân, cho mình chán chê nó, đừng thấy nó thiệt, thì khả dĩ mình thoát được. Rồi tới 12 nhân duyên thì biết cái thân này nó là mê lầm, nó là gốc của vô minh, cho nên mình không có chấp nữa. Duyên hợp là hư giả, thấy rõ như vậy để phá cái chấp thân. Còn tới Bát Nhã thì thấy nó là không, không có, nó không có gì hết. Bởi vì nó giả hợp rồi mất, giả hợp rồi mất, thì nó là không, gốc là không, để cho mình đừng còn bám vào thân cho là thiệt. Nhiều khi ngồi lại mình nghĩ thực là vô lý. Nhớ lại mình từ đầu tới chân có cái gì quý đâu, phải không? Đồ tạm bỡ, ôi, nhấp nhúa đủ thứ. Mà rồi bám vào đó cái cho nó là thiệt, rồi quý nó, động tới nó một cái thì có chuyện này chuyện nọ. Thí dụ cái đầu mình, trong đó chứa gì? Chứa óc, chứa não gì đó. Vậy chứ mà vỗ trên đầu một cái giận rồi, phải không? Linh thiêng lắm đó. Nghĩa là động tới cái là không chịu, mà tưởng trong đó có gì quý. Thành ra rồi vì vậy mà cả đời cứ bám vào thân, sợ nó mất. Miễn mà đau nặng, người ta nói bệnh này chắc chết, cái thì thôi rung lên rung xuống đó. Thì cái đó làm sao mà không chìm trong luân hồi được. Như vậy thì cái dòng luân hồi sanh tử nó không phải ai bắt mình đi, mà chính vì cái mê lầm của mình, giả mà cho là thiệt. Quý vị thấy cái thân này, từ người lớn đến người nhỏ, có ai khỏi chết không? Cái chết là cái phải đến không nghi ngờ tí nào hết, mà nói chết lại sợ. Cái mà nó riêng phần mình, người khác không có thì mình sợ phải. Còn cái chết là cái chung của tất cả mà ai cũng vẫn sợ chết. Cái phải đến thì cứ đến cười nó chơi thôi. Tại sao chúng ta phải sợ? Thì đó là cái tâm mê lầm cho mình là thiệt, bây giờ mất nó cái mình quản hốt. Bây giờ nếu quý vị thấy tâm mình không thiệt, thân mình không thiệt, thì quý vị có tu khá chưa? Đó là mình đã có trí rồi, có trí tuệ. Thấy thân không thiệt là giác, mà từ giác thì phá được cái vô minh. Còn nếu thấy thân thiệt, đó là vô minh, cứ chìm mãi trong sinh tử. Cái giả dối tạm bợ mà cho là thiệt thì đó là vô minh. Giả dối, biết là giả dối, đó là trí tuệ. Như vậy thì quý vị đừng nghĩ tu có trí tuệ là nó sáng lên cái gì. Không phải. Thấy đúng như thật. Thân này, thân này tạm bợ, thân này giả dối, biết rõ nó như vậy, không nghi ngờ gì hết. Đó là chúng ta đã bước được một bước khá dài trên con đường giác ngộ rồi. Biết thân không thiệt thì còn dành cái gì với người ta? Tức là biết thân không thiệt, cái biết đó là giác, là trí tuệ. Trí tuệ rồi thì nó bớt cái tham. Bớt cái tham rồi thì nó bớt cái sân. Còn nếu thấy thân này thiệt thì đó là mê lầm. Mê lầm cho nên rồi từ cái mê lầm đó mà sanh ra tham rồi sân. Cho nên cái si là cái đầu mối, rồi mới tới tham, rồi tới sân. Mà người ta sợ sân mà không sợ si. Có ai sợ cái si không? Không có sợ. Mà cái sợ mình nóng quá, mình làm cái đó tội lỗi hung dữ này kia, mà không nhớ rằng mình mê lầm. Từ cái mê lầm đó mà kềm chế không được cái tham, kềm chế không được tham thì làm sao kềm chế được cái sân. Cho nên nói tham sân si, đó là nói theo bên chữ Hán cho chữ Việt mình, nó si tham sân đó. Thì cái si là cái gốc trầm luân sinh tử. Mình phải thấy cho thật rõ như vậy. Thì như vậy thì quý vị tu ai cũng nguyện giải thoát sinh tử, mà cái si không bỏ, tức là vô minh không bỏ, thì làm sao giải thoát được. Tôi thấy nhiều người tu cũng cần mẫn lắm, nhưng ai động tới cái thì biết đủ thứ chuyện. Cần mẫn mà cái si không có bỏ, hơn nhau từng lời nói, từng hành động, từng cái món đồ con, rồi cái lộn ôi sùm hết. Thực là nghĩ tới cái đời tu của mình là một cuộc đời tối quan trọng. Người ta đưa mê chìm trong luân hồi sinh tử, chúng ta tỉnh thì phải thoát ly sinh tử. Tỉnh mà rồi cũng đi theo cái chiều mê của người khác, thì như vậy thì uổng đi một đời tu, không có giá trị gì hết. Không có nuôi cha nuôi mẹ được, không có làm lợi ích với xã hội được, chỉ lo tu thôi mà không chịu tu ở rầy lộn thì thiệt không hiểu nổi. Không biết họ tính cái gì, đi làm cái gì. Đó là những cái điều mà tôi thấy cần phải cảnh tỉnh, nhắc nhở mãi, đừng có lầm lẫn như vậy. Đi tu là để thoát ly sinh tử, tức là không chấp nhận đi trên con đường trầm luân, mà phải là đi trên con đường giải thoát. Muốn giải thoát thì trước phải phá cái si mê. Si mê bớt rồi tham bớt, tham bớt rồi thì sân nó hết. Thì đó là cái con đường mà chúng ta tiến, và con đường đó sẽ cứu được mình, cứu được nhiều người. Thì như vậy, qua tấm bản đồ này, quý vị chọn được đường đi chưa? Chọn chưa? Chọn đi tắt hay đi quanh? Bởi vì nói thì nói, mà cái tu không phải ép buộc được. Có mình thì nói ai cũng cúi đầu cũng vâng dạ hết, mà về nhà về chùa cái thôi, cái gì đó cũng cứ y nguyên. Cho nên giải thích cho kỹ, thấy cho rõ, rồi mỗi người tự chọn lấy một lối đi. và cương quyết, một đời này chúng ta làm cho xong. Còn nếu mà không cương quyết thì ít ra cũng liên tục 5-3 đời giải quyết cho rồi, chứ không có nên chần chờ. Nếu không gặp thiện hữu tri thức chỉ thì không biết chúng ta chìm tới lúc nào. Vậy thì được phước, được duyên quý vị có mặt ở trong hội để rồi tôi chỉ cho thấy đường đi, mà đi hay không đi đó là quyền của quý vị. Quyền của quý vị. Mà nếu quý vị đi được á thì tự cứu mình mà cũng cứu được người. Không chịu đi á thì cứu không được mình, cũng không cứu được ai. Thì uổng đi một đời này, rồi liên tục nhiều đời kế nữa. Đó là cái lẽ thực. Như vậy thì tôi nhắc lại, cái đường trầm luân đó, nó có lục đạo luân hồi. Rồi như là trên nhất là cõi trời, rồi kế Atula, kế là người, kế súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Thì quý vị thấy 6 đường: trời, Atula, người, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Mà nếu đi con đường đó mà tuột xuống tới địa ngục cơ thôi, chịu khổ không biết tới đâu. Còn làm ngạ quỷ cũng không xứng ích gì, làm súc sanh thì tạm 5-10 năm, còn làm người thì khả dĩ tương đối, có kẻ giàu người nghèo, có kẻ hiền người dữ. Còn Atula, nhiều người cứ đặt vấn đề tại sao Atula là trên người, Atula là thần, tại sao lại trên người mà nói Atula? Bây giờ chúng ta nói đời sau sanh làm người tốt thì mừng, nhưng nói đời sau làm Atula cái giận, phải vậy không? Mà Atula là trên người mà tại sao lại giận? Thực ra thì Atula là người biết làm phước, làm lành nhiều, nhưng mà nóng nảy quá. Làm phước, làm lành thì nhiều, mà nóng nảy quá, không chừa, không bỏ được. Làm bao nhiêu phước, rồi nổi nóng nói hồi cái hết. Nhưng mà ưa làm lành, ưa làm phước hơn cái những người thường, thì đó là cái hạng Atula đó. Khá hơn người về phước, nhưng mà xấu hơn người về cái tánh nóng. Như vậy thì trong 6 đường mà 3 đường trên tương đối còn dễ chịu là người, Atula và trời. Còn 3 đường dưới thì thôi hết kể, phải không? Khổ sở. Mà khi đi trong lục đạo thì làm sao bảo đảm? Vô trong đó rồi thì có những cái rất là dễ thương, cũng có những cái rất là dễ giận, phải không? Rồi có khi thì mình làm người lương thiện giúp đời, có khi thì được chút phước và làm gì ông gì lớn cái rồi chừng đó là hiếu danh hiếu lợi rồi suối mà đập nhau đủ thứ chuyện, thành cái tội lỗi mình không lường trước được. Cái cao cái thấp, cái tốt cái xấu nó kề một bên. Chỉ có những cái người biết tránh nó thì khả dĩ. Vì vậy mà người ta thích được lên qua trời hưởng. Đó là những người còn thích thụ hưởng, lên trển để muốn gì được nấy đó. Mà muốn gì được nấy thì hưởng riết là hết phước là tuột xuống. Tuột xuống là không biết ngang đó biết tu hay không. Nếu không biết tu thì tuột luôn tới địa ngục cái chừng đó hối hận không kịp, phải không? Nên cái đường đó nó hơi nguy hiểm, nó không có gì bảo đảm hết. Vì vậy mà Phật không có xúi chúng ta tu để lên cõi trời, mà bảo chúng ta tu cốt để giải thoát sanh tử. Đó là cái bản đồ tôi cô đọng lại tất cả những cái gì tôi thấy tôi biết để cho tất cả quý vị nghe hiểu, rồi tự chọn mà đi, tự chọn mà tu. Làm sao đời tu của mình tới cuối cùng thì nếu không giải thoát sanh tử được, ít ra mình cũng vững trên con đường sanh tử, không sợ, không lùi sụp. Chứ còn quý vị nhìn đi nhìn lại thấy ai rồi cũng chết, mà hồi sống thì hơn thua phải quấy trăm phần, tới chừng ngã là chết rồi thôi. Như vậy thì chúng ta thật là sống trong cuộc đời giả tạm, rồi tạo những cái giả tạm để mà đuổi nhau, rồi cứ như vậy mà đời này sang đời kia, kiếp này qua kiếp nọ, không có ngày cuối cùng. Vì vậy mà Phật thương, Phật dạy chúng ta phải tu, phải giải thoát sinh tử. Độ chúng sanh là độ cái đó đó. Chứ nhiều khi chúng ta bây giờ độ hơi khác một chút, làm việc này việc nọ có phước đó là độ. Chứ thiệt ra độ là làm sao cho người ta tỉnh, người ta thức, tỉnh được cái trầm luân ở đâu, sinh tử tại chỗ nào, để cho họ cố gắng mà vượt qua, thì cái đó là độ chúng sinh. Như vậy thì đối với cái bản đồ tôi giảng tới đây là hết. Quý vị nhớ chưa? Đi được không? Được mà không biết đường nào. Biết đi mà không biết đường nào. Thôi thì mong rằng quý vị cố gắng lựa đường nào gần, dễ đi, để rồi sau này chúng ta biết đâu còn có cơ hội gặp lại. Thôi tới đây hết. Tất cả quý vị chắp tay hồi hướng với chúng tôi. Nguyện đem công đức này về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Còn ngày mai thì sáng 8 giờ chúng tôi cùng chư tăng chư ni Phật tử làm lễ Phật thành đạo. Sau cái lễ Phật thành đạo là cái ngày kỷ niệm 10 năm của Trúc Lâm. 10 năm Trúc Lâm thì phần kỷ niệm đó thì tôi chỉ ngồi nói nhắc lại những cái gì đã trải qua của Trúc Lâm trong 10 năm qua để cho quý vị nghe nhớ và nhắc nhở đôi lời. Vậy thì cái phần ngày mai đó nó rõ ràng chỉ có buổi sáng, buổi chiều thì tôi họp một số trụ trì lớn ở các thiền viện để mà lập ra cái ban quản trị, thành ra chỉ có ai được mời ở lại, còn không được mời thôi lui về nghỉ ngơi. Vậy đó, chiều mai thì không có làm việc gì nhiều, chỉ có một chuyện là họp ban quản trị thôi. Tất cả thầy là vầng trăng sáng êm soi đêm dài, thầy là đại dương chứa dung muôn dòng sông, người người ra tâm mắt uống sông nó lòng, thầy bóng râm vô cùng mặc che muôn loài, bầu trời còn nắng ấm cũng như con thầy, đường đời dù muôn lối bao dông trùng vây, còn thầy còn tất cả giữa khung trời này, thầy đến đây muôn ngày xóa cơn mê dài, thầy là dòng suối mang chưa chan ngọn nào. Người người nhờ ra tâm thoáng vơi khổ đau. Lời thầy dòng xưa pháp thiết tha nhiệm màu. Thầy tiếng kêu lần đầu bỗng vơi muộn sầu. Thầy nào đàn chim nhỏ vẫn nương bóng thầy. Muôn đời tràn êm ấm giữa muôn rừng cây. Còn tim